Hùng Thiên Đại Lục, chương 137, gặp gỡ trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh này, là không thể bại thua một lần, vạn kiếp trần ai. Sinh tử xa trường, ta nào sợ, chí sợ đường về thiếu bóng ai. Không có thời gian nghỉ ngơi, Lạc Tinh tiếp tục chọn mục tiêu là con ca lâu la tam truyền khác. Đánh nhanh thắng nhanh, dùng thực lực mạnh nhất của mình. Mỗi một con, Lạc Tinh chỉ dùng tối đa 30 giây tiêu diệt nó. Sau 5 phút, 10 con mạnh nhất đã chết, kéo theo một nhóm lớn bộ xương được chúng triệu hồi cũng trở về cát bụi. Tuy nhiên, trận chiến vẫn còn tiếp diễn, ca lâu la bay được nên mỗi lần bị thương, nó lại bay lùi lên trời, cho con khác tràn tới. Sau khi phục hồi, nó lại tràn lên tấn công, chỉ cần nó không chết các bộ xương nó triệu hồi gần như bất tử. Đánh tan vỡ ra thì những phần xương còn nguyên vẹn lại tổ hợp lại. Sau đó lại đứng lên chiến đấu tiếp, đội ngũ liên lạc đâu, lập thất tinh trận. Rõ, đây là lần đầu tiên Lạc Tinh thi triển át chủ bài này. Dù sao đội liên lạc là Lạc Tinh đặt cho vui, chứ 2.000 ngàn người này là đội ngũ trung kiên trung thành với Lạc Tinh nhất. Nhiệm vụ liên lạc là phụ giám sát toàn đội ngũ cũng như học các kỹ năng do Lạc Tinh đích thân hướng dẫn mới là chính. Một đội ngũ mạnh là phải có chiến thuật và tuyệt đối nghe điều lệnh của mình đưa ra. Thất tinh ngũ hành, tiên, xoẹt, 10 vầng sáng lớn xuất hiện, mỗi vầng sáng do 36 người tạo thành. Người cầm đầu lần lượt 10 thuộc hạ cũ của Lạc Tinh, nhóm người Đoạn Minh, Vũ Thanh Tuyết, Thiên Tiến. Tấn công trung ương của nó, Lạc Tinh ra lệnh, rõ, 10 nhóm người nhanh chóng giết tới. Đội ngũ trận pháp có khả năng đánh xa hơn riêng lẻ. Từng luồng kiếm ảnh, thương ảnh, đao ảnh, tiễn ảnh bay khắp trận địa. Ca lâu la nhất truyền trở lên, hầu như trong 5 phút bị tiêu diệt hết. Tiếp đến mệnh môn kỳ ca lâu la bị đuổi giết, lúc thu trận lại thì đội ca lâu la chỉ còn hơn vạn con yếu đuối. Với 3 vạn bộ xương chiến sĩ thực lực chỉ linh đài kỳ. Đoạn Minh, để ở lại đề phòng, ta đi phía đông tiếp ứng. Lạc Tinh hô lớn rồi lao đi. Lúc này phía đông chỉ là quân đoàn do Khẩu Na La tập hợp, tuy nhiên cầm đầu lại là một càn thát bà có khuôn mặt dữ tợn. Cao hơn 20 mét, tay nó cầm một cây chiến chùy to như cái bồn nước lớn. Hắn ta cũng ít nhất đạt tứ chuyển đỉnh phong. Bên cạnh là Kim Linh đang vừa đánh vừa lui. Lạc Lôi bộ được Kim Linh phát huy tận cùng, lúc trái lúc phải. Xoẹt, Kim Linh nhảy lên cao hơn 100 mét, thức thứ 3, thần kiếm đoạt mệnh, gồm 4 chiêu thức tinh hoa, luân thân sát địch, tả tọa hữu thích, hữu tọa tả thích, thần kiếm đoạt mệnh, một luồn kiếm to lớn như phân hai thiên địa chém từ trên xuống. Càn thát bà đưa chiến chùy lên đỡ, nhưng do Lạc Hoàng kiếm không những sắc bén, mà lần này còn có thất thải chân hỏa duy trì, khiến cho độ sắc bén lên gấp nhiều lần. Choeng, sao thế được, càn thát bà nghĩ tới đó rồi bị trẻ làm hai kể cả cây chiến chùy tuy sức phục hồi cao nhưng chém làm hai thì hắn ta cũng không sống được. Từ đầu nó bị Kim Linh du ngủ, mới đầu kiếm tuy sắc bén vẫn không ảnh hưởng tới chiến chùy. Nào ngờ diễn biến đảo ngược quá nhanh, nó tính sai nên trả giá bằng cả mạng sống. Đúng lúc nào có hơn 30 tên Khẩu Na La tiếp cận mệnh môn kỳ đỉnh phong, nhận thấy Kim Linh đang hết sức tràn tới. Chà, phải dùng tự yến rồi. Kim Linh vừa suy nghĩ, vì sao khi dùng chiêu kiếm kia cơ thể hư thoát trong thời gian ngắn. Đúng lúc này 9 thanh lục tinh kiếm bay nhanh tới, 30 tên Khẩu Na La bị oanh sát tròn chớp mắt. Hay lắm, trong lúc Kim Tinh khôi phục linh lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh xông vào quân đoàn địa ngục chỉ cần ai đặt mạnh hơn mệnh môn kỳ đều bị miểu sát. Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm, đúng là kiếm trận bát tinh hàng thật giá thật, chỉ cần không gặp đối thủ mạnh thì như máy xay thịt. Trong khu vực một dặm không ai cản nổi. Ha ha, đại thống lĩnh quá mạnh, một binh sĩ nói, một trong 3 đệ tử của trưởng môn mà không mạnh thì ai mạnh. Tên còn lại cũng đưa ánh mắt sùng bái mãnh liệt, một canh giờ sau toàn thể quân địch đã chết hết. Mọi ngòi thu quân, Lạc Tinh mệt mỏi nói, kiếm trận mạnh nhưng tiêu, hao càng lớn, cứ thế 3 tháng trôi qua, quân đoàn 5 của Lạc Tinh hầu như đánh 20 trận chiến lớn 50 trận chiến nhỏ. Tiêu diệt hơn 100 vạn quân địa ngục môn. Chết hơn 2.000 người, sau đó được tăng cường từ những đệ tử ngoại môn đã vượt lên mệnh môn kỳ tuy chất lượng yếu hơn nhưng quân số lại tăng lên gần 4 vạn. Đặc biệt 2.000 quân trinh sát của Kim Linh đào tạo đã có sức chiến đấu cực mạnh. Mọi người cũng tiến bộ rất nhanh, do Lạc Tinh dùng thất thải chân hỏa thử tinh lọc yêu đan của quân đoàn địa ngục không ngờ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Tốt hơn cả những ngòi thuộc tính thủy hoặc mộc tinh lọc ra. Nên cả quân đoàn trở nên mạnh mẽ hơn, tấn cấp càng nhanh. Tuy nhiên càng lúc Lạc Tinh càng thấy áp lực, cuộc chiến này quá thảm liệt rồi, nhưng nào có đường lui, nhớ về quê nhà các nàng Hồ Ngải Vi, Lạc Mỹ Thanh Nguyệt. Mình thất bại tương lai bọn họ thế nào, nhất là Thanh Nguyệt, Lạc Dương, các nàng chắc đang trên chiến trường, ai biết là có nguy hiểm gì không, chỉ biết cố gắng, đây là cuộc chiến không hề cân sức. 2 năm sau, quân đoàn 5 đã tăng lên 6 vạn. Người là từ các quốc gia khác mang đến, dù sao Thiên Vân Môn có rất nhiều quốc gia lệ thuộc. Nhất là ngoài lục đại tông môn còn mấy trăm môn phái nhỏ hơn cũng được trưng dụng. Hầu như mệnh môn kỳ viên mãn trở lên đều sớm muộn phải ra tiền tuyến. Nhưng tình hình chiến sự cũng không dễ thở, quân đoàn địa ngục thường xuyên xuất hiện kẻ có sức mạnh lục truyền. Quan trọng là bọn chúng ngày càng đông hơn, một đội ngũ tăng lên 5 vạn là bình thường. Cấp trên lại ra chỉ thị thông báo lệnh mới, quân đoàn 5 và 6 chỉnh trang lại làm một, Thiên Vân Môn có 12 quân đoàn giờ nhập lại làm 6 quân đoàn. Lạc Tinh gặp gỡ đại thống lĩnh quân đỏ ẩn 6, không ngờ là Lạc Dương. Đúng ra đại thống lĩnh cũ chiến tử nên nàng lên tạm quyền. Ha, không ngờ nàng cũng đạt ngũ truyền. Lạc Tinh gặp vợ đương nhiên vô cùng vui mừng. Chứ sao, bản nương nương ta vốn mạnh mẽ, thiên tư ngút trời. Tốt rồi, ta đang lo lắng sự ngưng tụ binh sĩ thấp đi. Nếu là nàng thì dễ làm việc, nói lại lực lượng nàng nắm giữ đi. Quân đội gần 4 vạn, chia làm 9 đại đội do nhóm Trần Tố Quyên, Nguyễn Tú Thanh, Nguyễn Kim Hồng phụ trách đại đội trưởng. Nếu các nàng ấy ta yên tâm. Lạc Tinh mỉm cười, các nàng hay nhắc ngươi lắm, thế nào cần ta cho vài nàng tối nay hầu hạ ngươi. Lạc Dương liếc mắt ngọc Lạc Tinh nói, cái đó thì không cần, nhưng đại thống lĩnh nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Chấm, Lạc Tinh cười gian, ai sợ ai, ta, cho chàng răng rơi đầy đất. Lạc Dương nghiêm trang thủ thế, dám uy hiếp phu quân, đáng đánh. Sau đó là một trận chiến giữa phu thê hai người, từ chiến đấu dưới đất sao thành trận chiến trên giường. Cái gì mà, một mảnh quần hồng bay phất phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song, thắm thoát. Sau một năm chỉnh hợp rèn luyện đánh trận chung, hai quân đoàn đã hoàn toàn lột xác thành một đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hành trận ngày càng mở rộng ra trong quân đội, tuy nhiên đạo cao một thước mà ma cao một trượng, nên chiến cuộc ngày càng gian khó. Báo cáo, xuất hiện đội ngũ 10 vạn quân địa ngục. Ai, nguy rồi, Lạc Tinh đang ngồi tu luyện thì mở mắt, toàn bộ xuất phát. Lần này địa ngục môn là tập hợp 3 giống loài khác nhau, Khẩu Na La, Ca Lô La, Càn Thát Bà. Mạnh nhất là Càn Thát Bà lục truyền và 2 Ca Lô La tứ truyền. Phu nhân nàng một con Ca Lô La. Lạc Tinh chỉ tay, còn lại để ta, chấm, được, phu quân cẩn thận. Trong khi Lạc Tinh bật thần kỹ Hoàng Long khải giáp lên, đồng thời phát động hiệu ứng ưng hổ nhất thể. Sau lưng hư ảnh nhất ưng nhất hổ đan xen nhau to lớn hơn 300 mét. Đây là ưu thế của lục truyền, gần đây Lạc Tinh mới học được. Dùng linh lực ngưng thực hóa, biến hư ảnh các loại thần ấn thành một hình thái vừa hư vừa thực có sức tấn công bằng linh lực mạnh mẽ. Tên Càn Thát Bà không hề sợ hãi. Nó huy động 4 cánh tay biến hóa ra 4 cây loan đao dính liền với toàn thân. Lạc Tinh quyết không giữ lại sức mạnh, dùng Tử Linh kiếm thi triển nhanh kiếm pháp. Phong quyền tán vân, một lốc xoáy kiếm ảnh tràn lên, đồng thời 9 thanh lục tinh kiếm cũng kết trận tự bao giờ. Cửu Minh kinh thiên kiếm, xoẹt keng, xoẹt, Càn Thát Bà bị vô số vết thương nhưng không hề sợ hãi. Hắn ta lập tức huyễn hóa một hư ảnh cao 300 mét. Có hơn 40 cánh tay với lưỡi đao dài. Mà đao loạn ảnh, Càn Thát Bà gầm rú, Cửu Minh kiếm, phòng ngự, theo tay Lạc Tinh bắt quyết một kiếm ảnh bao trùm cơ thể mình lại, sau vài hơi thở 9 thanh kiếm bị đánh văng ra. Trên đà tiến tới Càn Thát Bà vung đao đâm vào Lạc Tinh. Lạc thần khiên, phòng ngự, bùm, cuối cùng cũng chặn đứng được thế công mạnh mẽ của Càn Thát Bà. Tranh thủ hắn bất ngờ khi Lạc thần khiên xuất hiện đột ngột, Lạc Tinh truyền thủ thành công. Kiếm phong phi kiếm, thanh kiếm thất tinh Tử Linh kiếm rời tay Lạc Tinh, biến lớn 30 mét bắn tới giữa ngực Càn Thát Bà. 4 thanh đao lập tức lập phòng ngự trước ngực, rầm, thanh Tử Linh kiếm bị văng ra, Lạc Tinh không kịp thu hồi kiếm lại thì hơn 20 đao ảnh phóng tới. Nó nhanh thật, Lạc thần khiên lần 2 phát động, phản xạ, Cửu Minh kinh thiên kiếm đi, doẹt, phía trước khiên thần phản đòn tấn công, phía sau 9 thanh kiếm biến lớn 15 mét bay ngược về. Càn Thát Bà lúng túng đón đỡ 20 đao ảnh chính mình phát ra. Lúc nhìn lại sau lưng thì, phập, phập, phập, toàn thân nó bị đâm xuyên cả 9 mũi kiếm. Rao, cả người nó như bong bóng xì hơi ra, thân mình thu nhỏ lại, sau đó tìm cách trốn. Trốn đi đâu, lúc này Kim Linh đã xử con tứ truyền kia rồi, nên nhanh chóng dùng Lạc Hoàng Cung và xạ nhật tiễn, một mũi tên bát tinh lao nhanh đi. Vạn tinh quyết, chỉ một mũi tên bay đi, cai gì như có hư ảnh như cả vạn tên cùng phát. Đầu Càn Thát Bà lục truyền bị oanh nát, cách chương.